Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 884, Đạo Vận Do Trời Sinh. Nguyên đạo nhân gật đầu một cái, tu vi cảnh giới càng là tăng lên, đối với cái này thiên địa bổn nguyên liền có toàn nhận thức mới. Hôm nay vốn chỉ là muốn trợ giúp Lâm Ý thăm dò sau này con đường tu hành. Lại không nghĩ tới cây này tâm lại cùng vân đường ở giữa có kỳ lạ như vậy cảm ứng. Cái này đơn thuần ngoài ý liệu sự tình, nhưng mà càng là như thế, hắn ngược lại càng là chính mình cùng Lâm Ý trước đó suy đoán có thể cùng này xác minh. Năm đó tên kia đại năng ngạnh sinh sinh ở ranh giới có tuyết phía trên. Ở vạn vật tịch diệt chi địa lưu lại dạng này một gốc diệu thụ. Ở vân đường phát hiện cái này gốc diệu thụ trước đó. Cái này gốc diệu thụ còn có thể còn sống, sinh trưởng, nó dựa vào là chính là bên trong chứa đặc biệt pháp tắc. Giống như một cái vĩnh hằng bất diệt pháp trận, không ngừng từ chung quanh giữa thiên địa hấp thu cần thiết nguyên khí. Trên thực tế rất cỡ nào kinh người thiên địa linh dược. Sở dĩ có thể ngưng tụ lượng lớn thiên địa linh khí, chính là bởi vì nó bản thân tự nhiên pháp tắc. Đây cũng là lúc ban đầu nói, rất nhiều điển tịch đều dùng đạo vận do trời sinh để hình dung. Thậm chí có chút tu hành tông môn cường đại pháp môn, bắt đầu từ một chút kinh người linh dược luyện hóa bên trong, lĩnh ngộ được những này linh dược hấp thu thiên địa linh khí kỳ diệu pháp tắc, mới dần dần diễn hóa thành người tu hành dùng để tu hành pháp môn, hoặc là như là pháp trận chờ đối với địch thủ đoạn. Từ xưa đến nay, những cái kia có thể dẫn dắt cùng khống chế thiên địa nguyên khí phù văn, ở tuyệt đại đa số người tu hành xem ra tự nhiên là khắc tại vật chết phía trên, đều là khắc dấu ở một chút đặc biệt tinh kim cùng tinh thạch phía trên. Nhưng tu đến hắn cùng vân đường loại này cảnh giới người tu hành, tự nhiên không sẽ cho rằng như thế. Hắn cùng vân đường lúc này đều là mơ hồ cảm thấy, đại câu la lúc tuổi già tu hành, rất có thể cùng bọn hắn hiện tại phỏng đoán đồng dạng, là đang không ngừng cảm ngộ bên trong, tạo hình tự thân, nội uẩn tự nhiên đường lớn đạo văn. Đạo lý kia tìm hiểu và kiểm tra bắt đầu tựa hồ có thể thực hiện. Loại cây này gỗ chất liệu bản thân cũng cùng rất nhiều thiên địa nguyên khí không có chút nào cảm ứng, nhưng đi qua thời cổ đại năng diệu pháp thai nghén đạo văn về sau, lại tựa như là ngoan thạch biến thành mỹ ngọc, có thể cùng chư thiên nguyên khí cảm ứng, thậm chí có thể cùng ta chân nguyên câu thông, đi qua vô số năm sinh trưởng, loại này khí cơ đạo văn đều không có thay đổi. Cái này liền nói rõ tự nhiên có thủ đoạn có thể củng cố loại này đạo vận. Cái này giống như là có chút linh dược, đi qua rất nhiều đời tự nhiên sinh sôi, nhưng nó bản chất không thay đổi. Trong cơ thể nó khí cơ thu nạp thiên địa linh khí pháp tắc không thay đổi. Vân đường trầm tư hồi lâu, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Giống hắn cùng nguyên đạo nhân dạng này người tu hành đã không chỉ là truy cầu thuần túy lực lượng tăng lên, còn ẩn chứa đối với tiền nhân chi đạo truy cầu, đối với không biết chi đạo ham học hỏi. Tại lúc này việc này, ta và ngươi tu vi đã xem như đỉnh tiêm, chỉ là lưu lại cái này diệu thụ các bậc tiền bối, cùng cái này đại câu la tiền bối. Bọn hắn tu hành cảnh giới hơn xa chúng ta, nhưng nếu là bọn họ có thể lưu lại đầy đủ nói cho chúng ta đi lĩnh hội học tập, chúng ta nói không chừng có thể cảm ngộ bọn hắn sở ngộ, học được bọn hắn đường. Nếu là để ta tới nói, tiến đến Hoa Mô Quốc Thiên Mật Chùa là bắt buộc phải làm, càng nhanh càng tốt. Ngụy Quan Tinh cũng là khen ngợi, nói thánh hiền thời cổ cũng không phải phẳng đi lên, cũng là ở tiền nhân tiên hiền lưu lại tu hành cảm ngộ bên trong học tập. Nếu là Lâm Ý thật sự có thể siêu việt hắn, hắn nếu có biết, chỉ sợ cũng sẽ vui mừng. Ngươi gần nhất tiến cảnh tu vi chậm lại. Vân đường nhìn lấy Lâm Ý, nghiêm túc mà hỏi, đối với Lâm Ý, hắn có lúc cảm thấy Lâm Ý may mắn. Bởi vì khi biết Lâm Ý là như thế nào thu hoạch được Đại Câu La phương pháp tu hành lúc, hắn liền cảm giác Lâm Ý cũng là thiên mệnh chiếu cố may mắn. Linh Hoang đến, đúng lúc hắn sư tôn Trầm Ước cũng ở nghĩ kế sách Linh Hoang niên đại phương pháp tu hành. Lâm Ý đi Nam Thiên Viện, lại được rồi hà tu hành vô lậu kim thân quyết. Loại này pháp quyết tựa hồ đúng lúc là Đại Câu La bù đủ. Dựa theo hắn dừng lại sau đó, nhìn thấy Hoa Mô Quốc lưu lại Đại Câu La ghi chép. Hà tu hành môn công pháp này, không biết rõ để Lâm Ý tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức. Chỉ sợ chí ít, hắn tiết kiệm vài chục năm khổ công. Mà lại chỉ sợ còn để hắn trong lúc vô hình vượt qua cướp quan. Bởi vì vô lậu kim thân quyết không chỉ là kích thích nội tạng tiềm năng. Trình độ lớn nhất lớn mạnh khí huyết, mấu chốt ở chỗ tẩy tủy phạt xương, có thể đem Lâm Ý nhục thân bên trong rất nhiều tạp chất tẩy phạt đi ra. Đại Câu La loại này tu hành phương pháp, thông qua ngũ cốc chi khí đến đẩy mạnh nội khí, truy cứu nội khí nguyên lý kỳ thật cùng người tu hành thu nạp thiên địa linh khí tương tự. Nhưng loại này nuốt ngũ cốc tu hành phương pháp, cùng người tu hành thu nạp thiên địa linh khí tu luyện so sánh. Vấn đề lớn nhất chính là ngũ cốc bên trong đối với người tu hành bất lợi tạp chất càng nhiều. Nếu là không có vô lậu kim thân quyết loại công pháp này bù đủ. Loại này Đại Câu La công pháp tu hành quá nhanh. Kỳ thật thì tương đương với tu luyện chân nguyên công pháp người tu hành ở tu hành bên trong quá. Nhiều mượn các loại linh dược. Nuốt linh dược quá nhiều, thiên địa linh dược mặc dù diệu, bên trong chứa thiên địa linh khí mặc dù kinh người, tu hành tiến cảnh tiến triển cực nhanh, nhưng các loại thiên địa linh dược ẩn chứa các loại dược khí. Rất nhiều dược khí không cách nào tẩy phạt xuất thân thể. Chính là như cùng độc tố tồn trữ, cũng sẽ lưu lại rất nhiều chỗ hại, vô lậu kim thân quyết cực diệu. Nhưng tự nhiên cũng không phải hà tu hành vô duyên vô cớ cho ra. Trầm Ước cùng Lâm Ý gặp nhau thời điểm, Trầm Ước chỉ sợ cũng không ngờ rằng Lâm Ý sẽ có thành tựu như thế này. Nhưng khẳng định cũng là ôm tìm tòi nghiên cứu cái này Đại Câu La công pháp chân chính huyền bí. Thái độ, muốn cho hậu thế lưu lại vài thứ, hà tu hành môn công pháp này. Chỉ sợ cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Nếu không kiếm các nhiều như vậy pháp môn, hắn không sẽ liền chọn cái này một môn cho Lâm Ý. Cho nên Lâm Ý ở lúc ban đầu lúc, tự nhiên là vô cùng may mắn. Chân chính đạt được rồi thế gian này mạnh nhất hai tên người tu hành dạy dỗ. Tụ hợp rồi hai người kia trí tuệ, một ngón tay rõ con đường tu hành. Một cái trực tiếp cho mạnh nhất phối hợp công pháp. Nhưng Vân Đường có lúc nhìn lấy Lâm Ý, nhưng cũng sẽ cảm thấy có chút áy náy. Bởi vì Lâm Ý đi là cùng thiên hạ người tu hành con đường hoàn toàn khác. Hắn tựa như là một cái không tông không phái tán tu. Không tông không phái tán tu cùng những cái kia danh môn đại phái người tu hành lớn nhất khác biệt chính là thiếu khuyết nội tình, thiếu khuyết đủ nhiều sư trưởng trợ giúp, thiếu khuyết đủ nhiều tu hành kinh nghiệm có thể tham khảo. Lâm Ý mặc dù về sau thành kiếm các chi chủ, lại trở thành sư đệ của hắn. Cái này thì tương đương với Trầm Ước cùng hà tu hành chi đạo rốt cục hợp nhất. Lúc đầu nội tình siêu phàm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tu chính là Đại Câu La. Cho nên vô luận là kiếm các, vẫn là hắn đối với Lâm Ý chỉ đạo đều cực kỳ có hạn. Hiện tại ngược lại là Lâm Ý tại vận dụng các phương tài nguyên ở thu liễm thiên địa linh khí giúp hắn tu hành. Lâm Ý thu hồi lõi cây, ngược lại là cảm thấy mình được vô thượng diệu thủ, chỉ cảm thấy mình chiếm lợi ích to lớn, hoan hỉ còn chưa đủ, chỗ nào cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới Vân Đường còn có áy náy. Nghe lấy Vân Đường tra hỏi, miệng hắn sừng còn chảy xuôi theo không che giấu được ý cười. Nói, trước đó liền biết rõ người tu hành dùng tự thân chân nguyên giúp ta tẩy phạt, có thể làm cho ta tu hành tiến cảnh càng nhanh. Thiết sách quân đến rồi đảng hạng về sau, thiên địa linh khí không thiếu, kiếm các những này tiền bối liền thường xuyên giúp ta tẩy phạt. Nhất là nguyên tiền bối phá cảnh về sau, cũng giúp ta tẩy phạt rồi mấy lần. Chỉ là đến rồi nửa tháng trước đó, ta tiến cảnh cũng có chút ngưng trệ. Ngay từ đầu hoài nghi có thể là chân nguyên tẩy phạt quá độ đối với vọt lên trong cơ thể ta nguyên khí, nhưng cẩn thận cảm giác phía dưới, rõ ràng là có chỗ tăng thêm, mà lại ta hiện tại sức ăn đã tăng nhiều. Thật là một bữa đều có thể ăn được xuống một con trâu. Nhưng càng là như thế, nhục thể của ta tựa hồ đã đến nhất định bình cảnh. Tiến cảnh đã bắt đầu trở nên cực kỳ chậm chạp. Dừng một chút về sau, Lâm Ý nói, ta ở Kiến Khang nhìn qua một chút Đại Câu La ghi chép, lại tăng thêm lần này Hoa Mô Quốc cầm về ghi chép, ước chừng ngược lại là cũng có thể lẫn nhau xác minh. Đại Câu La lực lượng đến trình độ nhất định về sau, tựa hồ cũng là không còn đột nhiên tăng mạnh. Về sau hắn là du lịch thiên hạ về sau mới vô địch chân chính thiên hạ. Đoạn thời gian kia chính là ta cùng bọn hắn suy đoán, hắn có rồi cảm ngộ mới, tại thể nội khắc dấu đạo văn, lấy hợp thiên địa nguyên khí. Vân Đường khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi, vậy ngươi bây giờ nhục thân lực lượng nếu là lấy chân nguyên tu vi người tu hành cảnh giới cân nhắc, đến rồi một bước nào? Theo nguyên tiền bối nói, hẳn là cũng đến rồi nhập thánh cảnh rồi. Lâm Ý nói rằng, Vân Đường trong nháy mắt có chút ngạc nhiên. Hắn trực giác trước đó Lâm Ý cùng hắn bắt đầu thấy lúc, tuy nói có lẽ là thần niệm cảnh vô địch, nhưng cũng là rất nhiều chỗ đặc thù để thần niệm cảnh người tu hành không cách nào chống lại. Nhưng lấy thuần túy lực lượng mà nói, thần niệm cảnh đỉnh phong người tu hành chỉ sợ có thể đem hắn đánh lui. Chỉ là thần niệm cảnh người tu hành chân nguyên dễ dàng bị Lâm Ý phá vỡ, mà lại thần niệm cảnh đỉnh phong người tu hành cũng vô pháp cùng Lâm Ý đồng dạng đánh lâu. Nhục thân cũng gánh không được loại lực lượng kia lẫn nhau trùng kích cùng chấn động. Thần niệm cảnh cùng nhập thánh cảnh là đại cảnh chi cách. Chỉ có giống hắn loại này chân chính vượt qua nhập thánh cảnh người, mới rõ ràng trong đó lực lượng đẳng cấp chênh lệch bao nhiêu. Nhập thánh cảnh sơ giai, hắn hít thật sâu một hơi, có chút không thể xác định mà hỏi. Lâm Ý mỉm cười, nói, xác nhận tiếp cận trung giai. Cái này, Vân Đường mặc dù biết rõ đây là toàn bộ kiếm các cố gắng kết quả, hơn nữa còn có nguyên đạo nhân dạng này đã đến diệu chân cảnh người tu hành toàn lực thi triển, thậm chí còn có Hạ Ba Huỳnh khống chế toàn bộ đảng hạng cùng thổ cốc hồn trợ lực. Nhưng nghe đến dạng này kết quả, hắn vẫn còn có chút không nói. Mặc dù hắn nhận biết người tu hành thế giới bên trong có thật nhiều thời đại đỉnh tiêm tông môn tập hợp toàn tông chi lực tạo nên một tên người tu hành, lúc thành quả cũng là 10 phần dọa người. Có thật nhiều lưu truyền đến nay thiên tử kiêu tử, chính là rất nhiều tông môn chút xuống vô số tâm huyết kết quả. Nhưng có thể khẳng định là những cái kia thiên tử kiêu tử tu vi đến rồi thần niệm cảnh về sau, tu vi tiến cảnh cũng không khả năng khủng bố như thế. Đây là kiếm các nội tình thâm hậu, còn có cái này Đại Câu La công pháp bản thân gần như khó giải. Lâm Ý nói rằng, hắn lúc này cũng không phải khiêm tốn, mà là thực tình chi nói. Tiếp lấy hắn thậm chí còn có chút uể oải, nhịn không được nói, chỉ là nguyên tiền bối cũng tận lực áp chế chân nguyên lực lượng cùng ta giao thủ qua. Nhập thánh cảnh về sau, chân nguyên người tu hành chân nguyên thủ đoạn càng là diệu dụng vô phương. Ta giao thủ bắt đầu, càng ra vẻ mình chậm chạp công kênh. Lực lượng của ta mặc dù đã không yếu, nhưng chân chính gặp được nhập thánh cảnh đối thủ, trừ phi đối phương chủ quan hoặc là nhất định phải cùng ta liều chết, nếu không ta chỉ sợ không cách nào đánh chết. Dừng một chút về sau, Lâm Ý lại giống như là được chút an ủi, nói, bất quá bây giờ ngược lại tốt, có rồi ngươi cái này vô thượng diệu thủ, ta nếu là tao ngộ nhập thánh cảnh đối thủ liền có lẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có lẽ có thể mượn dùng thiên địa nguyên khí đến hạn chế đối phương hành động. Chỉ là không biết rõ ngươi cái này chân nguyên có thể cách xa nhất lấy bao nhiêu khoảng cách rót vào cái này vô thượng diệu thủ. Đây cũng không phải vấn đề. Vân Đường rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, nói, đến rồi diệu chân cảnh phía trên, nguyên bản liền có thể lượng lớn vận chuyển tại chỗ rất xa một chỗ đặc biệt thiên địa nguyên khí. Về phần ta có đặc biệt thủ đoạn, lại bản thân có loại này khí cơ dẫn dắt, ta chỉ sợ chỉ cần đến rồi nhập thánh cảnh, dù là thân ngươi ở Nam Triều, ta ở Bắc Ngụy, chỉ sợ chân nguyên đều có thể mặc cho ngươi cái này vô thượng diệu thụ lấy dùng. Lâm Ý con mắt, trong nháy mắt, tỏa sáng, ngoài miệng lại là nhịn không được nói, người sư huynh kia ngươi cái này cực nhọc khổ tu đến chân nguyên. Sẽ không bỏ được. Vân Đường thật vất vả tâm tình bình tĩnh, nghe lấy hắn loại lời này nói, nhịn không được lại là ở ngực khó chịu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.